Chương 199, Linh hồn trái cây. Chương 199, Linh hồn trái cây kiếm thần Lữ Trác, ngươi không bắt được ta, ta cũng không ở trong căn cứ. Một con hòa bình chủ nghĩa giả mở miệng, lời nói là một tiếng nói giàn ua. Mau mau thối lui đi, nơi này coi như ngươi toàn bộ hủy diệt, ta như trước có thể trùng kiến, ngươi không bắt được ta, ta nhưng có thể nắm lấy ngươi. Mặt khác một con hòa bình chủ nghĩa giả mở miệng, tiếng nói như trước là âm thanh giàn ua kia. Kha kha, viễn trình khống chế QNZ không thể một người khống chế mười mấy cái hòa bình chủ nghĩa giả. Ngươi đây là ở hướng về ta khoe khoang năng lực của ngươi về gạp ủ, thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ một trong, linh hồn trái cây người nắm giữ, ta nói không sai chứ. Nhìn xung quanh làm thành một vòng, nhưng không ra đây công kích những cái kia hòa bình chủ nghĩa giả, Lữ Trác cười lạnh. Ồ, ngươi dĩ nhiên biết linh hồn trái cây tin tức này toàn thế giới không có người thứ bảy biết. Ngươi là từ nơi nào được tin tức nghe xong câu nói này, Lữ Trác xì cười một tiếng, nói rằng, không có người thứ bảy biết, nói cách khác xa ưu cái người biết rồi ngươi, thêm vào gõ rột xầy này nằm cái lão quỷ đúng không? Lực lượng linh hồn, tương tự là lực lượng bản nguyên một loại, ta đã đến có thể chạm đến bản nguyên cảnh giới, thậm chí chạm đến quá bản nguyên, làm sao hội nhận biết không xuất sức mạnh kia hử, coi như ngươi biết thì thế nào? Không sai. Ta chính là linh hồn trái cây người nắm giữ. Ta không có thân thể, chỉ có linh hồn, hơn nữa là có thể vô hạn phân liệt khuyết tán linh hồn. Linh hồn cùng vật chất là không tương thông, dù cho sức mạnh của ngươi có thể hủy diệt một hòn đảo. Đối với ta QNZ không dùng được này mười mấy con hòa bình chủ nghĩa giả luân phiên nói chuyện, hiển nhiên mỗi một con nội bộ, đều có vẻ gạ tù một cái phân hồn. Không trách cái tên này là đệ nhất thế giới nhà khoa học, có thể phân liệt linh hồn của chính mình. Nói cách khác, một nhà khoa học tương đương với mấy trăm người hợp lực điều này cũng làm cho nhượng Lữ Trác thoải mái. Tại sao cái này trong căn cứ? Ngoại trừ hòa bình chủ nghĩa giả, sẽ không có nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu. Ngươi đi đi. Ngươi không giết chết được ta, ta nhưng cũng không giết chết ngươi. Thế nhưng ta biết, ngươi là có nhược điểm, bước cuống lên ta, đừng trách ta mỗi ngày đối với ngươi trên thuyền mấy người phụ nhân thả vài đạo laser sóng. Thực lực của ngươi rất mạnh. Người đàn bà của ngươi có vẻ như QNZ rất mạnh, nhưng trong đó, vẫn có như vậy mấy cái, thực lực nhỏ yếu. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác giận dữ mà cười, nói rằng, về gặp ủ, rất tốt tờ, ngươi lần này, là thật sự chọc giận ta. Linh hồn trái cây sức mạnh sao linh hồn cùng vật chất không liên quan vật chất không cách nào can thiệp linh hồn Lữ Trác liên tục hỏi ngược lại ba câu, mà hậu thân thể lóe lên, liền tới đến một con hòa bình chủ nghĩa giả trước mặt. Một chiêu kiếm đưa nó chém thành hai khúc. Sau một khắc, cái khác mười mấy con hòa bình chủ nghĩa giả nhắm ngay Lữ Trác. Thả ra mười mấy đạo ánh sáng chói mắt sóng. Nhưng mà Lữ Trác một cái xoay người lại một chiêu kiếm, liền đỡ những cái kia ánh sáng, lắc người một cái, lại đánh nát một con hòa bình chủ nghĩa giả. Đối phó những này đạt đến tứ hoàng cấp hòa bình chủ nghĩa giả. Hắn không có cách nào một chiêu kiếm toàn bộ thuần sát. Nhưng một chiêu kiếm một cái hay vẫn là cực kỳ tùy ý liền thấy Lữ Trác ở bên trong chiến trường quay một vòng, còn sót lại mười mấy con hòa bình chủ nghĩa giả liền bị hắn toàn bộ cắn giết xong xuôi. Kiếm thần Lữ Trác, ngươi rất tốt tờ, ta nhớ kỹ ngươi rồi chúng ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là trả thù ở Lữ Trác trước mắt, xuất hiện rất nhiều nhàn nhạt bóng mờ. Mỗi một cái hòa bình chủ nghĩa giả sau khi bị giết chết, đều xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng mờ. Đây là Lữ Trác đem kiếm vực thả ra ngoài, mới xem đến đồ vật. Này bóng mờ hảo như là một cái thấp bé ông lão, mang theo một đôi siêu độ cao mấy con mắt, bởi vì này bóng mờ quá nhạt, Lữ Trác thậm chí không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng có thể cảm giác được trên mặt hắn sự phẫn nộ. Cái cảm giác này, chính là linh hồn sao, xem thấy mò không được sức mạnh, dường như chính mình bóng dáng, chỉ cần mặt trời chính ở chỗ này, bất kể như thế nào chặt. Cũng không cách nào đem bóng dáng chém đứt. Thế nhưng, ở thế giới này, cái gì cũng có ngoại lệ, bóng dáng trái cây là có thể chặt đứt bóng dáng. Đồng dạng, linh hồn trái cây, QNZ không phải cái gì vô địch trái cây. Kỳ thực ngươi trái cây sức mạnh, ta rất vừa ý linh hồn trái cây, xác thực là một loại linh hồn vĩnh hằng sức mạnh, hoàng tuyển trái cây chỉ là nó chi nhánh. Muốn phải cái này trái cây, ta vẫn không tìm được, bất quá dĩ nhiên ở ngươi nơi này phát hiện. Bất quá này đều không phải quan trọng nhất, nhượng ta muốn giết ngươi, là ngươi lại dám uy hiếp ta hơn nữa, còn nắm người đàn bà của ta đến uy hiếp ta. Lữ Trác trên mặt lóe qua một tia nhanh tranh vẻ, đột nhiên rút ra chẳng không, hướng về phía những bóng mở kia một chiêu kiếm bổ ra. Vô dụng linh hồn cùng vật chất ta không thể a, ông lão kia chính lắc đầu cười gằn, lại đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy hết thảy bóng mờ, dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ, chỉ để lại một cái. Này duy nhất một cái, thân thể dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, do nhàn nhạt bóng mờ chuyển hóa thành thực chất. Vệ gạ tủ kêu thảm thiết, trên đất bắt đầu lăn lộn, năm đó khi dứt từng chịu qua thống khổ, nhượng hắn hơn nư A-G-A-T-M-I-L-N chịu đựng rồi Lữ Trác kiếm, là đại đạo. Thẳng tới bản nguyên, một kiếm phá vạn pháp, cái gì linh hồn cùng vật chất, cũng không đáng kể, thậm chí Lữ Trác có thể dùng kiếm đi chém vận mệnh, chém nhân quả, chém thời không. Đây chính là Lữ Trác tu luyện kiếm đạo, thật là thống khổ a. Lạnh lùng liếc mắt nhìn này không ngừng mà lăn lộn đều thảm thiết vệ gạ tù, Lữ Trác thản nhiên nói, ngươi nhất định phải, làm lời nói của ngươi, trả giá thật lớn. Kỳ dự tốt xấu là thần kinh bách chiến, cu nở dê được quá vô số lần thường. Còn ở Lữ Trác công kích dưới thống khổ lan lộn. Vệ gạ tủ cái này lão nhà khoa học, quen sống trong nhung lụa, xưa nay không trải qua chính diện chiến trường, hoặc là nói, xưa nay không được quá thương, loại này thâm nhập linh hồn thống khổ, nhượng hắn hận không thể lập tức chết đi. Nhưng lại nghiêng hắn hay vẫn là linh hồn thân thể, tuy rằng hết thể phân hồn tan vỡ ngưng tụ thành một cái chủ hồn sau đó, tiếp cận vật chất bản thể, nhưng này như trước là linh hồn. Vì lẽ đó hắn muốn tự sát cũng không thể. Lữ Trác lì hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở sau, đột nhiên lắc lắc đầu, không nhìn tới vẫn kêu thảm thiết lăn lộn về gạp tủ, mà là đi tới một bên phế tích trong, nhẹ nhàng vung ra một chiêu kiếm, quét ra một đống sắt thép, bên trong lộ ra một cái lao tủ. Vận mệnh, quả nhiên là không cách nào vi phạm. Khắc khắc chỉ thấy Hạ Kỳn bóng người, thình lình xuất hiện tại nơi đó, hai tay bị khảo hải lâu thạch, xem cực kỳ thê thảm. Nhưng trên người như trước có loại kia nhàn nhạt khí chất xuất trần. Ha ha, xem ra vệ gạ tủ là xem lên năng lực của ngươi, muốn kéo ngươi nhập bọn. Ta liền ngươi thánh kiếm hải tập đoàn, đều từ chối gia nhập, huống hồ là vệ gạ tủ, hắn so với ngươi còn kém xa lắm. Hạ Kỳn cười nhạt, lại không nhịn được hò khan mấy lần. Ngươi nên là gần nhất bị tóm, bằng không, lấy vệ gạ tủ năng lực, nghiên cứu một chút như thế nào cướp đoạt trái ác quỷ sức mạnh là rất chuyện dễ dàng. Câu nói này nếu như bị kệ xa nghe được, e sợ hội đem hắn này yếu đuối tâm linh đánh nát bấy. Bản thiên tài nhà khoa học nghiên cứu lâu như vậy cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, ngươi lại còn nói về gạ phủ năng lực rất dễ dàng nghiên cứu ra cơ cơ đầu, đem mình ảo tưởng đồ vật ném ra ngoài sau. Lữ Trác nhẹ nhàng một chiêu kiếm đảo qua, này lao tủ cùng hải lâu thạch còn tay liền toàn bộ hóa thành cho bụi.